Bạch Thiền Dạ cầm tấm lụa đỏ lên, thấy phía trên còn cài mấy bông hoa lớn, kinh ngạc hỏi, hoa này cũng là tỷ gắn vào sao? Tần phu nhân gật đầu hướng Lý Kỳ hỏi, người xem có được chưa? Quá được cái chứ. Thực ra Lý Kỳ đã sớm chú ý tới tấm lụa đỏ, lúc này cười ha hả đáp. Tần phu nhân lườm hắn một cái, thật không biết phải nói hắn như thế nào. Mấy ngày này thái độ của Lý Kỳ với nàng có thể nói là đã thay đổi 180 độ. Dù nàng nói cái gì, làm cái gì, mặc kệ là tốt hay là không tốt, Lý Kỳ đều khen ngợi hết lời, rất giống một kẻ nịnh nọt. Người nhờ Vương tỷ tỷ làm cái này? Bạch Thiền Dạ nhìn Lý Kỳ hỏi. Lý Kỳ cười gật đầu. Cái này dùng để làm gì? Cắt băng. Cắt băng? Bạch Thiền Dạ không hiểu nhìn Lý Kỳ. Lý Kỳ liền nói ý nghĩa của cắt băng cho Bạch Thiền Dạ nghe. Bạch Thiền Dạ sững sờ hỏi, điều này là do ngươi nghĩ ra? Lý Kỳ mặt dài mày dạn gật đầu, sau đó nói, đúng rồi, ngày hôm đó Bạch Nương Tử cũng phải tới đấy. Ta cũng có phần sao? Đổ mồ hôi, một minh tinh như ngươi không tới, lão tử việc gì phải hào tâm tổn sức như vậy? Đương nhiên, nghi thức cắt băng sao có thể thiếu một đại nữ, đại tài nữ, vừa mỹ mạo vừa thông minh như Bạch Nương Tử. À đúng rồi, tại hạ còn có một thứ quên chưa đưa cho Bạch Nương Tử. Nói xong, Lý Kỳ lấy một cái miếng đồng hình chữ nhật từ trong ngực đưa cho Bạch Thiền Dạ. Bạch Thiền Dạ nhận lấy miếng đồng nhìn, chỉ thấy trên mặt có khắc một chữ Túy Tiên Cư, mặt kia thì khắc thẻ hội viên Chí Tôn. Nàng kinh ngạc hỏi, đây là cái gì? Thẻ hội viên chứ là cái gì? Trên đó ghi rõ rồi mà. Lý Kỳ kinh ngạc đáp. Bạch Thiền Dạ nói, ta biết. Biết rồi còn hỏi, ta chỉ muốn hỏi miếng đồng thẻ hội viên này dùng để làm gì? Bạch Thiền Dạ cơ hồ sắp sụp đổ, cắn răng nói. À, thì ra Bạch Nương Tử muốn hỏi cái này. Cho dù Bạch Nương Tử không hỏi, tại hạ cũng định giải thích quá. Lý Kỳ mỉm cười, vung tay lộ vẻ khoa trương nói, tác dụng của thẻ hội viên không phải tầm thường. Đầu tiên, chỉ có những người có thẻ mới có tư cách thưởng thức món ăn mà đích thân tại hạ nấu. Thứ hai, mỗi khi tại hạ nghiên cứu ra một món ăn mới, sẽ sai người mời những người có thẻ nếm thử miễn phí. Nhưng nếu như người nào muốn ăn nữa thì phải trả tiền. Cuối cùng cũng là điều quan trọng nhất, chính là thẻ hội viên Chí Tôn mà Bạch Nương Tử đang cầm là thứ độc nhất vô nhị. Tại hạ mới chỉ chuẩn bị một thẻ duy nhất, người có được thẻ này không chỉ được hưởng thụ hai đãi ngộ đầu tiên, hơn nữa bổn điếm còn miễn phí vĩnh viễn. Nghe rõ, chính là miễn phí vĩnh viễn. Đương nhiên, chỉ có tác dụng cho một mình Bạch Nương Tử. Miễn phí vĩnh viễn? Bạch Thiền Dạ giật mình hỏi, vì sao? Nàng nghĩ mãi không thông, một người vắt cổ chảy ra nước như Lý Kỳ, vì sao hôm nay lại hào phóng như vậy? Thật nương, những ngày này muội vì Túy Tiên Cư chạy ngược chạy xuôi, không chỉ cung cấp chỗ ở cho những hạ nhân kia, còn dạy cho bọn họ biết chữ, cho nên tấm thẻ này là chúng ta tỏ lòng biết ơn. So với những việc mà muội đã làm, thật đúng là không có ý nghĩa. Tần phu nhân lộ vẻ cảm động khẽ cười nói, Vương tỷ tỷ đâu cần khách khí với muội như vậy, dù sao muội cũng chưa làm được cái gì. Hai má của Bạch Thiền Dạ đỏ bừng nói, Vương tỷ tỷ, thẻ hội viên Chí Tôn này nhất định là do tỷ bảo hắn làm phải không? Tần phu nhân mỉm cười lắc đầu nhìn Lý Kỳ nói, đây là chủ ý của hắn, cũng là hắn bảo tặng tấm thẻ cho muội. Là ngươi? Bạch Thiền Dạ kinh ngạc hỏi, mẹ, đây là ánh mắt gì vậy? Lý Kỳ nhún vai đáp, cũng không thể nói là tại hạ, mà là Túy Tiên Cư tặng cho Bạch Nương Tử. Sau này Bạch Nương Tử nên gọi thêm nhiều bằng hữu tới Túy Tiên Cư ăn cơm đấy. Chỉ biết ngươi không hòa phóng như vậy. Bạch Thiền Dạ hừ một tiếng lại hỏi, đúng rồi, vừa nãy ta nghe người nói còn có những thẻ hội viên khác. Lý Kỳ gật đầu đáp, đương nhiên, ngoài Chí Tôn ra, chúng ta còn cung cấp thẻ hội viên bình thường, thẻ hội viên Hoàng Kim. Vậy chắc là rất đắt. Bạch Thiền Dạ nghi ngờ hỏi. Lý Kỳ lắc đầu, không đắt. Một chút cũng không đắt, hoàn toàn không mất một xu. Cái gì? Bạch Thiền Dạ kinh hãi, một xu cũng không cần. Đương nhiên. Lý Kỳ gật đầu, tuy nhiên nếu muốn được thẻ hội viên bình thường thì phải gửi 30 sâu tiền, thẻ hội viên Bạch Kim thì cần 60 sâu tiền. Tiền thì vẫn là tiền của ngươi, chẳng qua là để tạm ở Túy Tiên Cư mà thôi. Sau này ngươi ăn cơm có thể dùng thẻ để thanh toán. Hơn nữa ngươi cầm thẻ tới Túy Tiên Cư ăn cơm cũng có một số ưu đãi, có thể nói là đáng đồng tiền bát gạo. Rung động. Bạch Thiền Dạ nghe xong liền thẫn thờ tại chỗ. Tần phu nhân thấy bộ dáng này của Bạch Thiền Dạ, khóe miệng lộ nụ cười thản nhiên. Hôm trước lúc nàng nghe Lý Kỳ giới thiệu về thẻ hội viên, biểu lộ của nàng cũng giống hệt Bạch Thiền Dạ. Xem ra cuộc sống sau này của Thái Viên Ngoại sẽ gian nan đây. Sau khi hồi phục tinh thần, Bạch Thiền Dạ hơi trầm ngâm, liền hiểu ra lợi ích trong đó, khẽ thở dài nói, điều này còn phải nói sao? Lão tử chính là khắc tinh của lão hổ Lý kia. Lý Kỳ khẽ cười lạnh lùng. Ba người hàn huyên một lúc, bỗng Trần Đại Nương cầm theo một cuộn vải đỏ chạy vào. Cuộn vải này đương nhiên là Lý Kỳ nhờ bà ta chuẩn bị. Lý Kỳ cảm ơn một tiếng, bảo Trần Đại Nương đặt cuộn vải trên mặt bàn.

gần đây mới được phu nhân tìm thấy công thức trong lúc quét dọn. Hiện tại phu nhân đã phó thác cho tại hạ. Hy vọng tại hạ có thể dùng ba món ăn này trọng trấn hùng phong khi xưa cho Túy Tiên Cư. Thật đúng là tổ tiên phù hộ. Lý Kỳ lắc đầu thở dài. Tần phu nhân nghe thấy vậy thì lông mày hơi nhíu, nàng không hiểu sao hắn lại nói như vậy. Quét dọn phòng, từ bé tới giờ nàng chưa từng động tới kết chổi. Bạch Tiền Dạ hồ nghi nhìn Tần phu nhân, thấy vẻ giờ khóc giờ cười của nàng, trong lòng liền biết Lý Kỳ đang thêu dệt mọi chuyện, khẽ nói: "Ta thấy ba món ngon kia đều là do người nghĩ ra." Lý Kỳ cười hắc hắc: "Đều như nhau cả mà thôi. Dù sao ta chính là phu nhân chính là ta." "Ngươi vừa nói cái gì?" Tần phu nhân vừa nghe thì lông mày dựng lên, cả giận nói: "À, tại hạ nói là tại hạ là tại hạ, phu nhân là phu nhân." Lý Kỳ vội vàng sửa lời. Tần phu nhân lườm hắn một cái, thật không có biện pháp gì với hắn. Bạch Tiền Dạ thì lắc đầu nói: "Ba câu đối này có liên quan gì tới ba món ăn tuyệt thế?" Lý Kỳ cười đáp: "Mỗi câu đối giấu tên một món ăn, nếu người nào có thể đối được một câu liền có một món ăn xuất hiện hậu thế, đương nhiên nếu như muốn ăn món đó thì phải trả tiền." Bạch Tiền Dạ không thể tưởng tượng nổi hỏi: "Lẽ nào người đưa ra vế đối chỉ có thể biết được tên món ăn?" "Không sai." Lý Kỳ gật đầu: "Chúng ta mở quán ăn chứ có phải mở thiện đường đâu. Ăn cơm đương nhiên phải trả tiền. Điều này có gì mà không ổn?" Bạch Tiền Dạ lắc đầu, nàng không dám gật bừa với cách làm của Lý Kỳ, thậm chí nàng cảm thấy ở trước mặt Lý Kỳ, thái viên ngoại có thể coi là thánh nhân. "Chắc giá tiền cũng không rẻ." "Điều này đến lúc đó khác biết." Lý Kỳ ngượng ngùng cười đáp. Tần phu nhân cười khổ: "Thật nương, muội đừng hỏi nữa, có hỏi hắn cũng không trả lời mà." "Hay vẫn là phu nhân hiểu ta." Lý Kỳ vội vàng gật đầu. Tần phu nhân lườm hắn, không muốn thảo luận vấn đề này nữa, nghiêm mặt nói: "Ngày mai đi Tướng Quốc tự thắp hương bái Phật, cho nên người phải dậy sớm một chút." "Không thể nào, thắp hương bái Phật ta không đi được không?" Lý Kỳ khó xử nói. "Vì sao không đi? Tại hạ thờ là Quan Nhị Ca mà." "Quan Vũ?" Tần phu nhân trầm mặt. "Không được, ngươi phải đi. Ngươi là lão bản mà không đi thì thật là không có thành ý." Lý Kỳ chép miệng nói thầm: "Xem ra phải tốn một khoản nhang đèn đây." Ngày hôm sau, trời còn chưa sáng, Lý Kỳ đã bị Tiểu Đào đánh thức. Nếu không phải đối phương mới chỉ là một tiểu cô nương, Lý Kỳ đã hung ác đánh một trận rồi. Tố chất gì vậy, không biết quấy rầy người khác khi đang ngủ là một việc rất bất lịch sự không? Nhưng khi Lý Kỳ rửa mặt xong đi vào phòng khách, thấy bên trong đã đứng không ít người. Tần phu nhân, chú cháu Ngô Phúc Vinh, hai anh em họ Trần và mẹ con Trần An Nam, bọn họ đều đang chờ một mình hắn. Điều này làm cho hắn cảm thấy rất có lỗi. Chỉnh đốn sơ sơ xong, đoàn người kéo nhau tới Tướng Quốc tự. Tần phu nhân ngồi kiệu, Ngô Phúc Vinh và Lý Kỳ cưỡi lừa, còn lại đều đi bộ. Trên đường đi, Lý Kỳ không ngừng ngáp ngắn ngáp dài. Có mấy lần thiếu chút nữa thì rơi xuống lưng lừa. Tướng Quốc tự, mỗi tháng mở 5 lần. Những ngày mở cửa, dân chúng có thể tự do đi lại, còn được thưởng thức các tiết mục giải trí. Tình cảnh rất náo nhiệt, nhưng đối với Lý Kỳ, hắn chẳng cảm thấy hứng thú chút nào. Trong mắt hắn, Tướng Quốc tự này không khác gì Vương Phủ Tình ở Bắc Kinh. Những màn xiếc ảo thuật cũng không khơi dậy hứng thú của hắn. Lúc Tần phu nhân vào trong miếu bái Phật, hắn liền tùy tiện tìm một góc chợp mắt. Nhưng vừa thiêu thiêu ngủ được một lúc thì đã bị Ngô Tiểu Lục đánh thức. "Lý ca, sao huynh lại ngủ ở đây?" Lý Kỳ ngáp một cái, đứng dậy duỗi lưng hỏi: "Sao vậy, phu nhân thắp hương xong rồi à?" "Xong rồi thì chúng ta về thôi." "Còn sớm mà." "Ít nhất phải ăn xong cơm chay vào buổi trưa mới có thể trở về." "Mẹ, không phải chứ. Mất tiền hương rồi còn phải mất tiền cơm. Như vậy túi tiền cư của chúng ta đổi luôn sang thành chùa miếu cũng được." Nói vài câu A-di-đà Phật liền có tiền đốt túi. Lý Kỳ trợn mắt khó chịu nói. Ngô Tiểu Lục chỉ biết cười khan. Lý Kỳ thở dài, cơn buồn ngủ đã biến mất. Liền ôm cổ Ngô Tiểu Lục kéo cậu ta tới sân rộng. "Đi thôi, nhìn xem chỗ này có bán ba con sói không." "Ba con sói?" "Là một thứ làm hỏng sự sung sướng, không phải thứ tốt gì đâu." Đi tới sân rộng, khắp nơi là tiếng la hét, tiếng ủng hộ. Ngoài trừ ba con sói ra, cơ hồ cái gì cũng bán. So với Vương Phủ Tình của Bắc Kinh còn náo nhiệt hơn. Ngô Tiểu Lục có vẻ như rất hứng thú với mấy màn xiếc ảo thuật, nhưng mỗi lần muốn đi xem lại bị Lý Kỳ giữ chặt. "Không phải là để gạch lên ngực rồi đập sao? Quá lạc hậu rồi." Hai người đi dạo một lúc, tới trước một cây hòe lớn, thấy dưới bóng cây đứng một đám người. Có một tấm vải để bên cạnh, trên đó có ghi là dùng thực kết bạn. Dùng thực kết bạn, Lý Kỳ tò mò cùng với Ngô Tiểu Lục đi tới tìm hiểu. Chỉ thấy một người nam tử trung niên có khuôn mặt gầy đứng ở dưới bóng cây. Trước mặt y là một cái bàn hình chữ nhật. Trên bàn bày một cái hũ, vài bộ bát đũa, còn có vài thỏi bạc, ước chừng 40 lượng. Bên cạnh là 9 tấm gỗ dán vải đỏ treo trên cành cây. Trò hề gì đây? Lý Kỳ hiếu kỳ liền bảo Ngô Tiểu Lục đi thăm dò. Ngô Tiểu Lục nghe ngóng một lúc thì mới biết, thì ra nam tử trung niên kia không biết lấy đâu ra một cái hũ. Trong hũ có một món canh, chỉ cần ai có thể nếm ra món canh này được làm từ những nguyên liệu gì thì sẽ được thưởng 40 lượng bạc. Nhưng giá của mỗi lần thử là 100 văn tiền. Ha ha, cách kiếm tiền này không tồi. Ngày nào đó mình cũng thử xem. Lý Kỳ híp mắt vuốt cằm một bộ tự hỏi. Ngô Tiểu Lục thấy vậy thì nói, Lý ca, huynh muốn thử không? Mất 100 văn mà được 40 lượng. Tội gì mà không thử? Lý Kỳ gật đầu, đang chuẩn bị đi lên thử một lần, chợt nghe thấy tiếng kêu đằng sau. Lý huynh, Lý huynh. Lý Kỳ quay đầu lại nhìn, thấy một vị khá đẹp trai dẫn theo người hầu đang đi về hướng hắn. Người này nhìn quen quen. Lý Kỳ nhướng mày, âm thầm tự nhủ. Ủa, Lý ca, vị công tử kia không phải là vị lần trước tới ăn hồi oa nhục của quán chúng ta đó sao? Ngô Tiểu Lộc chỉ vào công tử đẹp trai kia kinh ngạc nói. Là một người có tâm hồn ăn uống, suy nghĩ lời nói của cậu ta thường đi kèm với đồ ăn. Đúng là y rồi. Lại nói cái món tiền lời đầu tiên của mình ở Bắc Tống chính là nhờ y ban tặng. Lúc này vị công tử kia đã đi tới trước mặt Lý Kỳ, chắp tay cười nói. Lý huynh, có còn nhớ tại hạ? Lý Kỳ vội vàng đáp lễ mỉm cười đáp. Nhớ chứ. Chỉ là lần trước vội vã từ biệt, còn chưa thỉnh giáo cao tính đại danh của công tử. Tại hạ là Triệu Triệu Ẩn. Nguyên lai là Triệu huynh, thật kính, Triệu Ẩn chắp tay, cười nói. Vài ngày trước, tại hạ có tới Túy Tiên Cơ một chuyến, muốn nếm thử lại cái tài nấu nướng của Lý huynh. Nhưng quán ăn lại đóng cửa, không ngờ có thể được gặp Lý huynh ở chỗ này, thật đúng là bất khả tư nghị mà. Lý Kỳ cười ha ha, ha ha, vài ngày trước quán ăn của chúng tôi đang sửa sang lại. Nếu có chỗ nào chậm trễ, mong Triệu huynh thứ lỗi. Ba ngày sau, tiểu điếm sẽ khai trương, mong rằng lúc đó Triệu huynh tới cổ động. Nhất định, nhất định. Triệu Ẩn cười ha ha, hướng đám người phía sau nhìn, chợt giật mình nói. Là ông ta? Là ai? À, không có việc gì, không có việc gì. Triệu Ẩn lắc đầu ngạc nhiên hỏi. Bọn họ đang làm cái gì vậy? Lý Kỳ à một tiếng, nói tin tức mà Ngô Tiểu Lục vừa mới thăm dò được cho Triệu Ẩn. Có chút ý tứ. Triệu Ẩn mỉm cười cổ quái nói. Tài hạ thấy Lý Huỳnh có vẻ như là định đi tới thử. Không sai, tài hạ chính là có ý đó. Lý Kỳ gật đầu. Triệu Ẩn cười cười. Vừa vặn, tại hạ cũng muốn thử xem đây rốt cuộc là món ăn gì. Lý huynh sẽ không để tâm chứ? Vậy thì không thể tốt hơn. Mời, mời. Hai người sánh vai đi tới. Không đợi Lý Kỳ lấy tiền, Triệu Ẩn liền trực tiếp đặt một thỏi bạc lên bàn. Kẻ có tiền có khác. Nam tử trung niên vừa nhìn thấy Triệu Ẩn, ánh mắt hiện lên tia kinh ngạc, nhưng chỉ là lóe lên, liền mỉm cười nói. Mời hai vị ngồi. Sau khi hai người ngồi xuống thì ông ta lại nói. Món canh này là do ta dùng 9 loại nguyên liệu nấu thành. Nếu hai người, ai có thể nếm ra là những nguyên liệu gì thì thắng 40 lượng bạc của ta. Triệu Ẩn giống như là có chút không kiên nhẫn thúc giục. Nhanh bắt đầu đi. Đúng lúc này lại nghe thấy một giọng nói vang lên từ trong đám người. Đợi một chút, còn có ta. Lý Kỳ quay đầu nhìn thì thấy là một tiểu tử chừng 15-16 tuổi. Mặc quần áo rất hoa lệ, khuôn mặt trắng nõn, đôi mắt to sáng ngời hữu thần, xem ra là công tử con nhà giàu. Chỉ thấy tiểu tử này gạt đám người, đi thẳng về phía trước, đặt mông ngồi xuống bên cạnh Lý Kỳ, ném vài sâu tiền, xoa tay, hưng phấn nói. Hề, có thể bắt đầu được rồi. Triệu Ẩn hơi nhíu mày, có vẻ không vui, nhưng cũng không nhiều lời. Nam tử trung liền thấy tiểu tử này thúc giục cũng không nói nhảm nữa, múc ba bát canh từ trong kêu hũ đặt trước mặt ba người. Lý Kỳ nhìn thấy bát canh đen sì, không khác thuốc đông y là mấy. Tiểu tử kia rất nóng vội, liền bưng bát canh uống một hơi cạn sạch, chép chép miệng, nhớn mày lắc đầu. Hey, ta còn tưởng là sơn chân hải vị gì, uống chẳng ngon chút nào, vớ vẩn, vớ vẩn. Lý Kỳ và Triệu Ẩn nhìn nhau, cười bất đắc dĩ. Nam tử trung niên kia cũng chỉ biết cười khổ. Tiếp theo, Lý Kỳ và Triệu Ẩn đều bưng bát canh lên hớp một hớp, cẩn thận thưởng thức một phen. Đồng thời mắt của hai người đều tỏa sáng, giống như đã có đáp án. Mời Triệu huynh nói trước. Lý Kỳ khẽ cười. Vậy tại hạ từ chối thì bất kính. Triệu Ẩn hướng nam tử trung niên kia nói. Dùng trà Bạch Vân đã ngâm qua nước suối Thọ Thánh Viện. Nam tử trung niên gật đầu cười nói. Không sai. Nói xong ông ta tháo tấm vải đỏ trên miếng gỗ thứ ba. Quả nhiên trên đó có viết trà Bạch Vân. Đám người nhất thời xôn xao. Lý Kỳ nói tiếp. Dùng hoa quế xào qua quỷ hoa tử. Hai mắt nam tử trung niên hiện lên một tia kinh ngạc, lại gật đầu. Sau đó tháo tấm vải đỏ trên miếng gỗ thứ năm. Quả nhiên có viết quỷ hoa tử. Tiểu tử kia xem mà choáng váng, hít một hơi khí lạnh nói.

Vừa rồi tại hạ và Thiện huynh gặp nhau ở cửa ra vào, vừa gặp đã thân, còn thảo luận về chuyện xúc sinh và người. Hồng Thiên Kiều vừa nghe thì trong lòng nở hoa, so với bản lĩnh mắng chửi người này, cậu ta phải cam bái hạ phong. Hai mắt của Châu Tử Kiến ánh lên một tia oán hận, nhưng nhịn xuống không phát tác, chỉ nói đúng vậy đúng vậy. Sau đó hướng Bạch Nương Tử nói, Bạch Nương Tử, bằng hữu của tại hạ đã tới, nên không quấy rầy Bạch Nương Tử và phu nhân nữa, cáo từ. Dứt lời, liền xoay người rời đi, đi tới một cái bàn phía đối diện. Trước bàn này đã ngồi hai người nam nữ ăn mặc theo kiểu thư sinh. Lý đại ca, huynh thật lợi hại à, nói ba xạo liền đuổi tên Châu bàn tử kia đi. Hồng Thiên Kiều có chút hả hê nói. Lúc này mọi người mới chú ý đến tên tiểu tử đi vào cùng với Lý Kỳ. Bạch Tiền Dạ nhìn cậu ta nhướng mày hỏi, cậu có phải là thiếu công tử của Song Bạc Hồng Vạn Hồng Thiên Kiều không? Hồng Thiên Kiều gật đầu cười nói, không dám, chính là tiểu đệ. Bạch Nương Tử cứ gọi tiểu đệ là Tiểu Kiều là được. Xem ra ở trước mặt Bạch Tiền Dạ, cậu ta không dám làm càn. Bạch Tiền Dạ mỉm cười gật đầu, nhưng trong lòng rất là nghi hoặc, vì sao cậu ta lại đi cùng với Lý Kỳ mà có vẻ như hai người rất thân thuộc. Thực ra Bạch Tiền Dạ cũng chỉ thấy Hồng Thiên Kiều vài lần, nhưng Hồng Thiên Kiều là tiểu bá vương nổi tiếng của thành Biện Kinh, hơn nữa rất thích chọc gậy bánh xe mấy cái đám tài tử thư sinh. Châu Tử Kiến đã từng là nạn nhân của cậu ta. Một bên Lý Kỳ đã sững sờ, má, thì ra tiểu tử này là con trai của Đổ Vương, mình phát tài lớn rồi. Hai mắt của Lý Kỳ tỏa sáng, cười gian nhìn sang Hồng Thiên Kiều, giống như trước mặt hắn là một con sơn dương nhỏ đợi làm thịt. Hồng Thiên Kiều bị ánh mắt của Lý Kỳ làm cho sợ hãi, cơ thể không tự chủ được nhúc nhích về phía sau. Động tác này đã đánh thức Lý Kỳ, hắn cười tủm tỉm nói, hề, Tiểu Kiều, vừa nãy ngươi nói thích ăn đậu hũ của đại ca, không, cha của Túy Tiên Cư phải không? Đúng, đúng vậy. Hồng Thiên Kiều gật đầu. Lý Kỳ cười nói, vậy ngươi có muốn nếm thử tay nghề chính thức của đại ca không? Không dối gì ngươi, món trao kia chỉ là món ăn quà vặt mà đại ca tùy ý làm, căn bản không coi vào đâu. Trao mà không coi vào đâu? Hồng Thiên Kiều gật đầu đáp, đương nhiên là muốn rồi, Lý đại ca, huynh còn có thể làm được món gì? Hey, nhiều lắm, nói tới 3 ngày 3 đêm cũng không có hết. Lý Kỳ lại lắc đầu nói, vừa vặn, trong 3 ngày nữa, Túy Tiên Cư sẽ khai trương, nếu ngươi muốn nếm thử tay nghề của đại ca, thì nhất định phải tới đấy. Hồng Thiên Kiều vỗ ngực cam đoan, tiểu đệ đương nhiên sẽ tới cổ đội, tiểu tử này đúng là dễ dụ mà. Các bạn khán giả thân mến, chúng ta vừa theo dõi hết tập 13 của Bắc Tống Phong Lưu. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 14.